Ta là Giang Tinh Xuyên nhanh. Chương 214. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Thiệu Du nghi vấn, Trịnh Mẫu trên mặt cứng đờ. Thiệu Du tiếp tục nói, sẽ không chỉ có ta một người cảm thấy này tình hình có vấn đề đi. Không thể nào, không thể nào. Này liên tiếp tiêu chuẩn tranh cãi trích lời, làm Trịnh Mẫu sắc mặt đỏ lên. Nói hưu nói vượn chút cái gì? Điên điên khùng khùng, Trịnh Mẫu cả giận. Thiệu Du nhìn về phía một bên Trịnh San San, nói, cái này tình hình, ở sinh vật học thượng như thế nào giải thích tới? Trịnh San San vi lăng lúc sau, có chút không dám xác định nói, y gen có vấn đề. Thiệu Du dùng sức gật đầu, nói, a di, ngài cùng Trịnh tiên sinh, liền không có đi đại bệnh viện kiểm tra quá sao? Nói bậy gì đó, ta cùng ta lão công thân thể đều hảo thật sự, tuyệt đối không thành vấn đề. Nếu không phải nàng khác đã chết ta nhi tử, ta nơi nào sẽ giống hôm nay như vậy ăn nói khép nép. Trịnh Mẫu càng nghĩ càng giận, nàng thế nhưng càng thêm hận khởi Trịnh San San. Trịnh San San nghe vậy, hơi hơi cúi đầu. Thiệu Du lại là vẻ mặt nghi hoặc bộ dáng, lớn tiếng nói, a di, người nghe thấy sao? Thanh âm này to lớn, thậm chí còn dọa nàng bên cạnh Trịnh San San một cú sốc. Trịnh Mẫu càng là bị dọa đến thiếu chút nữa từ trên sofa đứng lên. Người giống lớn tiếng như vậy làm cái gì? Đại buổi tối không sợ nhiễu dân. Trịnh Mẫu không cao hứng hỏi, trong lòng càng thêm không mừng Thiệu Du. Thiệu Du gãi gãi đầu, nói, a di, ngài nói chuyện khi ăn nói khép nép. Ta còn tưởng rằng ngài lỗ tai không tốt lắm, không biết chính mình vừa mới nói chuyện có bao nhiêu lớn tiếng đâu. Trịnh Mẫu lại là một nghẹn, tức giận nói, đi mau, nơi này không chào đón ngài. A di, ngài nóng nảy. Thiệu Du cười nói, Trịnh Mẫu bị hắn như vậy vừa nói, chỉ cảm thấy nghẹn muốn chết. Thiệu Du nói tiếp, vừa nói đến Trịnh tiên sinh thân thể khả năng có vấn đề, a di ngài liền sốt ruột, có phải hay không làm ta nói chúng rồi? Trịnh tiên sinh xác thật có điểm tật xấu, cho nên sinh không ra nam hài tới. Trịnh Mẫu lập tức phản bác nói, người mới có vấn đề, người cả nhà đều có vấn đề. Ta tiên sinh thân thể hảo thật sự, là ngươi cái này tiểu bối có thể hồ ngôn loạn ngữ. Ta ngày mai nhất định phải tìm mẹ ngươi hảo hảo nói. Như thế nào dạy ra ngươi cái này không hiểu lễ phép nhi tử tới? Thiệu Du trên mặt thần sắc phai nhạt chút, nói, ta nói hai câu lời nói thật, ngài như thế nào liền chịu không nổi? Giấu bệnh sợ thầy chính là tối kỵ húy, thật muốn đứa con trai. Thừa dịp Trịnh tiên sinh hiện giờ còn tính thân cường thể tráng, sớm một chút trị liệu, có lẽ còn có thể sinh ra tới đâu. Trịnh Mẫu nghe xong trong lòng hơi hơi vừa động, nhưng trên mặt như cũ là một bộ nỗ lực giữ gìn trượng phu bộ dáng. Nói hưu nói vượn, cái gì cũng đều không hiểu liền dám hồ liệt. Thiệu Du lại không đem nàng phản bác để ở trong lòng, mà là nói tiếp, nếu là Trịnh tiên sinh có vấn đề, ngài động bất động liền đem trách nhiệm đẩy đến San San trên người, tựa hồ có chút không nói đạo lý đi. Trịnh tiên sinh có vấn đề, San San đệ đệ không có, nàng lại bình an sống sót, thuyết minh đây là nàng vận khí tốt. Như vậy một cái vận khí tốt nữ nhi ngài không quý trọng liền tính, như thế nào còn vẫn luôn chỉ trích đâu? Trịnh Mẫu nhưng không nhận hạ Trịnh phụ thân thể có vấn đề những lời này. Lúc này nghe Thiệu Du mở miệng, nghiễm nhiên cùng Trịnh phụ thân thể có vấn đề là ván đã đóng thuyền sự giống nhau. Trịnh Mẫu nghe xong, trong lòng lại là một trận khó chịu. Ta chỉ trích cái gì? Ta đây đều là vì nàng hảo. Hiện giờ phóng nhãn cả tòa thành, nàng nơi nào còn có thể tìm ra so Hạ Đình càng tốt người? Luận gia thế, luận nhân phẩm, luận diện mạo, luận tài hoa, có thể tìm đến ra so Hạ Đình càng tốt người trẻ tuổi sao? Trịnh Mẫu lúc này chỉ nghĩ muốn nhanh lên đem đề tài từ lão công trên người rời đi. So với hắn người tốt kia nhưng quá nhiều. Thiệu Du nói, Trịnh Mẫu khinh thường nhìn thoáng qua Thiệu Du, hỏi, ngươi sẽ không muốn bắt chính mình nêu ví dụ đi? Kia nhưng không tính, Thiệu Du nhướng mày, nói, ngài chỉ nói so với hắn hảo. Hiện giờ ta bên người liền đứng một vị so với hắn tốt người trẻ tuổi. Trịnh Mẫu vẻ mặt nghi hoặc, Thiệu Du trực tiếp nhìn về phía Trịnh San San, nói, San San nỗ lực tiến tới, thông minh mạo mỹ, dùng tình chuyên nhất, không thể so Hạ Đình mạnh hơn nhiều. Trịnh Mẫu nhíu mày, trách cứ nói, càn quấy, điên khùng vô lễ. Thiệu Du nói tiếp, ngài như vậy thích Hạ Đình, có phải hay không bởi vì ở Hạ Đình trên người thấy được Trịnh tiên sinh tuổi trẻ thời điểm bóng dáng. Mọi người đều là giống nhau tuổi trẻ đầy hứa hẹn, giống nhau phong lưu hoa tâm. Ngươi, Trịnh San San, ngươi cứ như vậy trơ mắt nhìn người khác khí mẹ ngươi. Ngươi còn có hay không tâm? Trịnh Mẫu nói bất quá Thiệu Du, chỉ phải lại đem đầu mâu chỉ hướng Trịnh San San. Trịnh San San lúc này đây lại không có vội vàng bảo hộ chính mình mẫu thân, mà là chậm gì gì mở miệng, hỏi, mụ mụ, Thiệu Du hỏi, cũng là ta muốn biết. Trịnh Mẫu sửng sốt, thực mau liền phản bác nói, ngươi loạn tưởng cái gì, ta là ngươi thân mụ, ta sẽ không hại ngươi, Hạ Đình được không, ta chẳng lẽ còn không biết sao. Trịnh San San còn không có trả lời, Thiệu Du lại lần thứ hai dùng một bộ thập phần nghi hoặc biểu tình nhìn Trịnh Mẫu. Hỏi, Hạ Đình được không? Ngài đều biết, chẳng lẽ A-di ngài thử qua? Ngài cùng Hạ Đình chi gian? Thiệu Du nói một nửa, nhưng tạm dừng đến lại thập phần khả nghi. Lời nói gian làm như có vô số suy đoán giống nhau. Trịnh Mẫu trước tiên liền hiểu sai, tức khắc mặt trướng đến đỏ bừng, tức giận nói, hỗn trướng. Người như thế nào không duyên cớ bôi nhọ người khác trong sạch thanh danh? Đây là ngươi Thiệu gia gia giáo sao? Thiệu Du sờ sờ cái mũi của mình, có chút nghi hoặc hỏi, ta gia giáo làm sao vậy? Ta lại không mắng chửi người. Trịnh Mẫu chỉ vào hắn, môi run rẩy, nói, ta cùng Hạ Đình chi gian có thể có cái gì? Tuổi kém nhiều như vậy, không có khả năng phát sinh cái gì. Ngươi không cần nói hưu nói vượn. Thiệu Du đầy mặt kinh ngạc, nói, a di, ngài như thế nào sẽ nói ra như vậy kỳ quái nói? Ai cho rằng ngài cùng Hạ Đình chi gian có cái gì? Ngài nói cho ta đi giúp ngài hết giận. Ngươi, Trịnh Mẫu bị tức giận đến sau một lúc lâu nói không nên lời một câu hoàn hảo nói tới. Ta nhưng chưa nói như vậy. Thiệu Du lập tức phủ nhận. Nhưng thực mau giống như là đột nhiên ý thức được cái gì giống nhau, bừng tỉnh đại ngộ nói, ngài hiểu lầm, ta vừa rồi là muốn hỏi, ngài cảm thấy Hạ Đình là cái hảo nam nhân, có phải hay không bởi vì ngài thử qua? Bởi vì thử qua, cho nên tuy rằng Hạ Đình tìm Tiểu Tam, nhưng ngài vẫn cứ cảm thấy hắn là cái hảo nam nhân. Hắn nhất định là ngầm cùng ngài bảo đảm cái gì? Bằng không ngài như thế nào sẽ như vậy vì hắn nói chuyện? Trịnh Mẫu bị Thiệu Du như vậy lăn lộn một phen, chính là có một bụng chỉ trích Trịnh San San nói, lúc này cũng giảng không ra. Trước mắt Thiệu Du một bộ kẹo mạch nha chết ăn vạ không đi bộ dáng. Trịnh Mẫu biết hôm nay mẹ con gian trận này nói chuyện phiếm, hiển nhiên là tiến hành không nổi nữa. Trịnh San San này phòng ở tuy rằng có phòng cho khách, nhưng Trịnh Mẫu lại không muốn ở cái này xa lạ địa phương ngủ lại. Trịnh Mẫu chừng mắt nhìn Thiệu Du liếc mắt một cái, hướng tới Trịnh San San nói, ngươi nơi này nếu như bị ta phát hiện, ngủ lại cái gì không sạch sẽ đồ vật, ta lập tức thu thập ngươi. Thiệu Du lập tức hướng tới Trịnh San San nói, San San, a di thật quan tâm ngươi, còn cố ý dặn dò ngươi một tiếng, làm ngươi đừng làm Hạ Đình vào cửa. Trịnh Mẫu lại là tức giận đến một cái ngưỡng đảo, nhưng nàng lại không thể mở miệng nói làm nữ nhi ngủ lại Hạ Đình. Lời này nếu thật sự nói ra, kia Trịnh gia liền đuổi kịp vội vàng cho không giống nhau. Nơi nào còn có cái gì trong sạch thanh danh? Trịnh gia cùng Hạ gia muốn kết thân, nhưng cũng muốn bằng phẳng kết thân, cũng không phải ai so với ai khác thấp một đầu. Trịnh Mẫu đứng dậy tính toán rời đi. Thấy Thiệu Du như cũ đứng ở trong phòng, không có rời đi ý tứ, lập tức đem người lôi kéo đi ra ngoài. Nữ nhi của ta buồn ngủ, ngươi còn lưu lại nơi này làm gì? Không biết xấu hổ, Trịnh Mẫu mắng. Thiệu Du hướng tới Trịnh San San nói một câu. Sớm một chút nghỉ ngơi. Lúc sau, liền tùy ý Trịnh Mẫu lôi kéo hắn đi ra ngoài. Chờ đến hai người đều rời đi, Trịnh San San mới đóng cửa lại. Mơ hồ nàng còn có thể nghe thấy hành lang Thiệu Du đang nói. Không cần giấu bệnh sợ thầy. Linh tinh nói. Chờ đến thanh âm hoàn toàn nghe không thấy lúc sau. Trịnh San San dựa lưng vào môn. Nhẹ nhàng bật cười. Mỗi một lần mẫu thân đã đến. Đối với nàng tới nói. Tựa hồ đều là một hồi trận đánh ác liệt. Hôm nay nàng vốn dĩ đều đã làm tốt muốn thoát một tầng ra chuẩn bị. Nhưng bởi vì Thiệu Du tồn tại. Tựa hồ hết thảy đều trở nên bất đồng. Trịnh San San cảm nhận được một loại xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng. Cũng cảm thấy đây là một hồi xưa nay chưa từng có thắng lợi. Nguyên bản mẫu thân kia trương khắc nghiệt mặt. Ở Thiệu Du chèn ép hạ. Tựa hồ đều có vẻ không có như vậy đáng sợ. Trịnh San San nhẹ nhàng sờ sờ chính mình mặt. Cười xong lúc sau. Lại cảm thấy chính mình là ở là quá xấu rồi. Rõ ràng chính mình thân mụ bị chèn ép. Chính mình đáy lòng lại không có nhiều ít hỗ trợ tâm tư. Ngược lại một lòng nghĩ chế giễu. Có lẽ, ta thật sự chính là cái bất hiếu nữ đi. Trịnh San San nhẹ giọng lẩm bẩm một câu. Tiếp theo nàng không có tiếp tục nghĩ nhiều. Mà là tắm rồi. Thực mau liền vào mộng tưởng. Nhiều năm tâm ma bị cạy ra một cái khẩu tử. Nàng vốn tưởng rằng chính mình sẽ đêm không thể ngủ. Nhưng không nghĩ tới lại là một đêm yên giấc. Chờ đến ngày hôm sau sáng sớm, Bồi Thiệu Du cùng nhau tập thể dục buổi sáng. Hai người đang ở ăn cơm sáng thời điểm, nàng bỗng nhiên nhận được trong nhà điện thoại. Trịnh Mẫu thanh âm ở điện thoại kia đầu vang lên. Nói, đêm nay về nhà ăn cơm. Hòa thượng chạy được miếu đứng yên. Trịnh San San thực mau liền minh bạch. Buổi tối chờ đợi chính mình. Hơn phân nửa sẽ là một hồi hồng môn yến. Thấy nàng thần sắc không đúng lắm, Thiệu Du lập tức vẻ mặt quan tâm, hỏi, làm sao vậy? Trịnh San San dùng tay đè lại di động microphone, nhẹ giọng nói, ta mẹ kêu ta buổi tối về nhà ăn cơm. Chuyện này rõ ràng có thể chính mình trả lời, nhưng Trịnh San San cũng không biết chính mình làm sao vậy. Cứ nhiên ma xui quỷ khiến dò hỏi Thiệu Du, Thiệu Du nghe vậy nhíu mày. Hắn cũng ý thức được buổi tối tựa hồ không yên ổn. Nhưng Trịnh gia gia yến, hắn hiện giờ cùng Trịnh San San quan hệ, nếu là tùy tiện đi tham gia, ngược lại là ở liên lụy Trịnh San San. Tự hỏi một lát, Thiệu Du mới nói, đã quên cùng ngươi nói, có cái kim chủ muốn đầu 2000 vạn, đêm nay nàng tưởng cùng chúng ta ăn một bữa cơm. Trịnh San San hơi hơi sửng sốt. Nàng nhưng thật ra không biết Thiệu Du cư nhiên kéo tân đầu tư người. Thiệu Du thấy nàng khó xử. Còn nói thêm, người nếu là phải về nhà, ta gọi điện thoại cùng nàng khác ước thời gian. Trịnh San San vội vàng nói. Không cần, liền đêm nay đi. So sánh Trịnh gia không biết nội tình hồng môn yến. Trịnh San San đảo càng hy vọng đi phó cái này đầu tư người yến hội. Mà điện thoại kia đầu. Thấy Trịnh San San thật lâu không nói. Trịnh Mẫu thanh âm càng lúc càng lớn. Lớn đến Trịnh San San cũng không dám đặt ở lỗ tai bên cạnh. Người đi đâu? Người đâu? Người như thế nào không nói lời nào? Sáng sớm ngươi chẳng lẽ lại cùng Thiệu Du quậy với nhau? Trịnh Mẫu liên tiếp đặt câu hỏi. Trịnh Mẫu hận không thể trực tiếp giết đến di động này đâu tới. Đợi hồi lâu. Rốt cuộc chờ đến Trịnh San San đáp lời. Mụ mụ, ta buổi tối có cái bữa tiệc. Rất quan trọng, sợ là về nhà không được. Lâu, cái gì bữa tiệc? Ngươi còn có cái gì quan trọng bữa tiệc? Ngươi có phải hay không muốn cùng cái kia tiểu tử thúi hẹn hò? Trịnh Mẫu ở điện thoại kia đầu sốt ruột thượng hòa. Sợ Trịnh San San liền như vậy tùy tùy tiện tiện bị Thiệu Du lừa qua đi. Là sinh ý thượng sự tình. Buổi tối hẹn một vị rất quan trọng đầu tư người. Mặc cho Trịnh Mẫu như thế nào khó thở trăm hoàn. Trịnh San San nói chuyện như cũ là không nhanh không chậm. Làm như nửa điểm không có bị Trịnh Mẫu khí đến giống nhau. Ngươi còn có cái gì sinh ý? Ngươi yêu cầu làm cái gì sinh ý? Ta theo như ngươi nói bao nhiêu lần? Nữ hài tử liền an tâm gả cái hảo lão công là được. Hà tất đem chính mình làm cho như vậy vất vả. Có phải hay không Thiệu Du lại theo như ngươi nói cái gì? Nghe Trịnh Mẫu nói, Trịnh San San khóe miệng tươi cười dần dần phai nhạt đi xuống. Mày cũng dần dần nhíu lại. Thiệu Du thấy nàng bởi vì tiếp điện thoại, liền trước mặt cơm sáng đều không ăn, trực tiếp duỗi tay đem nàng bên tai di động xả ra tới. Trịnh San San hơi hơi sửng sốt. Thiệu Du dùng tay che lại microphone, nói, không thích nghe nói, liền không cần nghe. Nói xong, Thiệu Du đưa điện thoại di động điều đến nhỏ nhất âm lượng, sau đó đặt ở một bên ghế trên. Trịnh San San lúc này có chút ngẩn ngơ, di động đột nhiên bị từ bên tai lấy ra. Nàng thật không có cảm thấy có cái gì không vui hoặc là bị mạo phạm. Chỉ là hai mắt hơi hơi tỏa sáng, giống như là nghe được cái gì không thể tưởng tượng sự tình giống nhau. Đại tiểu thư, mau ăn a, lại không ăn muốn lạnh. Thiệu Du thúc giục nói. Trương San San có chút chần chờ vớt một ngụm trong chén mì sợi. Chờ đến một ngụm nhấm nuốt nuốt vào lúc sau, nàng mới vừa rồi làm như rốt cuộc tiêu hóa xong Thiệu Du nói giống nhau. Nhẹ giọng hỏi, không muốn nghe, liền có thể không nghe sao? Thiệu Du nghe vậy, không cấm một nhạc, nói, không nghĩ tới ngươi vẫn là cái ngoan bảo bảo. Có phải hay không liền phản nghịch kỳ đều không có? Trịnh San San nghe xong lời này, mặt có chút nóng lên. Nàng lớn như vậy, xác thật cũng không có giống bình thường hài tử giống nhau. Trải qua cái gọi là phản nghịch kỳ, nàng cả ngày ở Trịnh Mẫu cao áp dưới, e sợ cho chính mình nơi nào làm không tốt, lại chọc Trịnh Mẫu sinh khí. Nàng rất ít làm trái Trịnh Mẫu ý tứ, liền tính muốn phản kháng, cũng là mềm như bông phản kháng. Chẳng sợ đáy lòng lại buồn bực, cũng sẽ không cùng Trịnh Mẫu giống nhau tức muốn hộc máu, chỉ biết yên lặng chịu đựng. Lúc này Thiệu Du làm nàng đừng nghe, ở nàng xem ra, làm như liền ở muốn nàng không cần chịu đựng giống nhau. Làm như thấy nàng còn có chút mơ hồ bộ dáng, Thiệu Du tiếp tục nói, ngươi không muốn nghe, liền không cần nghe, lỗ tai lớn lên ở trên người của ngươi, có nghe hay không toàn bằng ngươi cao hứng. Trịnh San San như suy tư gì gật gật đầu. Chờ hai người cơm nước xong, Thiệu Du mới vừa rồi đưa điện thoại di động đưa cho nàng. Bởi vì điều âm lượng duyên cớ, ăn cơm trên đường, nguyên lai Trịnh Mẫu cũng phát hiện điện thoại kia đầu không có người nghe. Đem điện thoại treo lại lần nữa đánh vài lần, chỉ là lần này điện thoại không ai tiếp, chỉ là trên màn hình di động nhiều mấy cái chưa tiếp điện thoại. Muốn đánh trở về sao? Thiệu Du hỏi. Trịnh San San nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu, nói, không phải rất giống đánh trở về. Thiệu Du nở nụ cười, nói, không nghĩ đánh, vậy đừng đánh. Trịnh San San gật gật đầu, chỉ là lần đầu không nghe mẫu thân nói chuyện, ở nàng xem ra giống như là một hồi phản nghịch, trong lòng đã vui mừng lại cảm thấy sợ hãi. Người khi còn nhỏ, mụ mụ có hay không dặn dò quá cái gì ngàn vạn không cần làm sự tình? Thiệu Du hỏi. Trịnh San San cẩn thận nghĩ nghĩ, mới nói, nàng nói không cần cùng không đứng đắn người giao bằng hữu. Xì, Thiệu Du lại nở nụ cười, nói, đêm đó, chúng ta đã là bằng hữu. Trịnh San San nghe xong sửng sốt, chợt lại thập phần nghiêm túc nói, người không phải không đứng đắn bằng hữu, người là ta rất quan trọng bằng hữu. Trịnh San San không có gì bằng hữu. Cùng Thiệu Du tuy rằng tiếp xúc thời gian không dài, nhưng đã có một loại vừa gặp mà như thân thiết từ lâu cảm giác. Nàng nguyên bản cho rằng Hạ Đình đã là thập phần ưu tú, trong khoảng thời gian này cùng Thiệu Du ở chung, ngược lại càng thêm cảm thấy Hạ Đình chỉ là uổng có này biểu. Thiệu Du tuy rằng bởi vì thân hình mập già tạo duyên cớ, thoạt nhìn cũng không có Hạ Đình như vậy cao nhan giá trị, nhưng vô luận là hằng ngày nói chuyện phiếm, vẫn là ngày thường làm người xử thế, đều so Hạ Đình tốt hơn 100 lần. Trịnh San San đối Hạ Đình cảm tình sâu nhất thời điểm, cũng từng mịt mờ cùng Hạ Đình để lộ ra một chút Trịnh gia sự tình. Đổi lấy không phải Hạ Đình săn sóc cùng lý giải, mà là trên cao nhìn xuống chỉ trích. thiên hạ đều là chi cha mẹ. Người hiện tại còn quá tuổi trẻ, không thể lý giải bọn họ, cho nên mới sẽ có như vậy không nói đạo lý ý tưởng. Hạ Đình lúc ấy như thế nói. Hạ Đình đồng dạng cũng là ở cha mẹ khắc nghiệt giáo dục hạ lớn lên. Hắn cũng từng oán giận quá cha mẹ không đủ ái chính mình. Trịnh San San cho rằng Hạ Đình sẽ là chính mình bạn đường. Nhưng đương nàng hướng tới Hạ Đình thổ lộ tiếng lòng thời điểm, lại đổi lấy như vậy hồi phục. Trịnh San San chỉ cảm thấy giống như đòn cảnh tỉnh. Mà nay cùng Thiệu Du ở chung, Trịnh San San mới vừa rồi minh bạch, rốt cuộc cái gì là chân chính săn sóc. Thật giống như ở Thiệu Du trong mắt, mặt khác tất cả đồ vật đều không bằng nàng cảm thụ quan trọng giống nhau. Thiệu Du rõ ràng là ở một cái hòa thuận gia đình lớn lên, nhưng hắn lại tựa hồ có thể hoàn toàn đặt mình vào hoàn cảnh người khác lý giải nàng thống khổ giống nhau. Cho nên chẳng sợ lúc này nàng biết Thiệu Du chỉ là ở nói giỡn, nàng cũng muốn thực nghiêm túc sửa đúng Thiệu Du, muốn cho hắn minh bạch chính mình tâm ý. Thiệu Du thu lại trên mặt ý cười, thần sắc cũng nghiêm túc lên, nói, người cũng là ta rất quan trọng bằng hữu. San San, được đến Thiệu Du đáp lại, Trịnh San San gương mặt ửng đỏ, nàng thậm chí có chút không dám nhìn thẳng Thiệu Du. Nàng cũng không rõ, rõ ràng chính mình lấy Thiệu Du đương bằng hữu, vì sao rất nhiều thời điểm lại không dám nhìn thẳng đối phương. Thiệu Du thấy nàng thẹn thùng, cũng thấy nàng lấy chính mình đương quan trọng bằng hữu, cũng không có gì nhụt chí tâm tư. Hắn biết trước mắt người này, đối với cảm tình việc, kỳ thật không có đặc biệt thâm lý giải, cho nên nàng nói bằng hữu, chính là bằng hữu chân chính, cũng không phải như bên trà xanh như vậy. Lấy loại này lời nói treo chính mình, người có hay không đi qua công viên trò chơi? Thiệu Du đột nhiên hỏi nói. Trịnh San San sửng sốt, lắc lắc đầu, nói, không có đi qua, nghe nói lấy là tiểu hài tử chơi địa phương. Thực ấu trĩ, nghe ai nói? Thiệu Du hỏi. Trịnh San San sửng sốt, nàng bỗng nhiên cảm thấy Thiệu Du chú ý điểm, tựa hồ vĩnh viễn đều rất kỳ quái. Thay đổi người khác sẽ không hỏi ra như vậy kỳ quái vấn đề. Tựa như đêm qua hắn chèn ép mẫu thân khi, người khác sẽ không cũng không dám dùng như vậy kỳ quái phương thức. Thiệu Du kỳ quái đặt câu hỏi, thế nhưng cũng làm Trịnh San San nhịn không được bắt đầu hồi ức. Lời này rốt cuộc là ai nói? Là ta mụ mụ nói. Trịnh San San vẫn là cái gì cũng đều không hiểu tiểu cô nương thời điểm, tự nhiên sẽ hướng tới như vậy địa phương. Nhưng Trịnh mẫu hiển nhiên không muốn mang theo nữ nhi lại này đó địa phương, cho nên vẫn luôn như vậy lặp lại tẩy não. Thậm chí tới rồi cuối cùng, Trịnh San San đều đối như vậy địa phương có mâu thuẫn tâm lý. Người không có trải qua phản nghịch kỳ, vừa lúc hôm nay cho ngươi bổ lên. Thiệu Du nói liền phải mang theo nàng đi công viên trò chơi chơi. Trịnh San San lại cự tuyệt, nói, hôm nay là thứ hai, như thế nào có thể không đi làm? Ngươi đều là lão bản, còn cần thiết mỗi ngày đi làm đánh tạp sao? Thiệu Du đúng lý hợp tình hỏi lại. Trịnh San San sửng sốt. Thiệu Du nói tiếp, hôm nay là phản nghịch một ngày, làm việc tự nhiên không thể để cho người khác vừa lòng đẹp ý. Nói xong, xe đã gần đây quẹo vào, hướng vùng ngoại thành cái kia công viên trò chơi khai đi. Trịnh San San cự tuyệt không được, nhưng ngoài miệng lại là học thực mau, nói, người nói hôm nay muốn phản nghịch, không thể để cho người khác vừa lòng đẹp ý, ta đây hẳn là không cho ngươi vừa lòng đẹp ý, cho nên không đi công viên trò chơi. Thiệu Du khóe miệng một xả, không nghĩ tới Trịnh San San nhanh như vậy đi học sẽ phản bác. Thiệu Du trong lòng thế nhưng dâng lên một mặt vui sướng tới, nói, vậy không đi, hôm nay ngươi phản nghịch, ta không phản nghịch, đều theo ngươi. Trịnh San San nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng không nghĩ ra cái hảo nơi đi, liền nói, kia vẫn là đi công viên trò chơi đi. Thiệu Du gật gật đầu, nói, hảo, đều nghe ngươi. Trịnh San San nghĩ đến chính mình như vậy lặp lại ngôn luận, cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, thật cẩn thận hỏi, ngươi có thể hay không cảm thấy ta không nói đạo lý? liền sẽ có vẻ thực làm. Thiệu Du cơ hồ không có suy tư liền trực tiếp trở lại. Sẽ không? Thật sự nghĩ như vậy? Trịnh San San lại hỏi. Thiệu Du biết nàng trong lòng thấp thỏm. Liền phóng nhu thanh âm. Nói. Người nói không đi. Là vì cùng ta tranh cãi. Người nói muốn đi. Là bởi vì ngươi thật sự không có đi qua. Người nói hết thảy đều là có điểm xuất phát. Không phải vô cớ gây rối. Trịnh San San khóe miệng bất chi bất giác chung mang theo mặt ý cười. Nói. Người đều nói ta ở tranh cãi. Còn cảm thấy ta giảng đạo lý nha. Tranh cãi lại không phải chuyện xấu. Đạo lý càng giang càng minh. Đây là sự tình tốt. Thiệu Du cười nói. Trịnh San San nghe vậy. Chỉ cảm thấy trước mắt người này như sơn như hải. Tựa hồ sẽ bao dung nàng hết thảy. Thật giống như chính mình sự tình gì. Cái gì hành động, đều sẽ không khiến cho hắn hiểu lầm. Nàng trong cuộc đời chiếu cố không nhiều lắm. Cho nên mỗi một chút nàng đều sẽ thập phần quý trọng. Đáy lòng cũng không có gì cậy sủng mà kêu tâm tư. Ngược lại nghĩ nhất định phải hảo hảo hồi báo Thiệu Du. Ta có thể nhìn xem ngươi bằng lái sao? Trịnh San San hỏi. Thiệu Du tuy rằng kỳ quái nàng vì cái gì muốn xem bằng lái. Nhưng không có nghĩ nhiều. Chỉ trong xe phóng bằng lái vị trí. Nói. 3 năm giá linh. Trịnh San San đem bằng lái cầm ở trong tay. Mở ra liền nhìn đến một chương hơi béo mặt. Cũng không biết có phải hay không tâm cảnh chuyển biến nguyên nhân. Nàng hiện giờ đảo không cảm thấy Thiệu Du mập già tạo. Ngược lại cảm thấy Thiệu Du ảnh chụp thoạt nhìn thập phần đáng yêu. Nàng tầm mắt thoát ly ảnh chụp. Thấy được Thiệu Du sinh nhật. Vừa thấy liền ở nửa tháng lúc sau. Trong lòng yên lặng nhớ kỹ. Chỉ nghĩ kia một ngày nhất định phải đưa Thiệu Du một kiện đặc biệt lễ vật. Trịnh San San đem bằng lái thả trở về. Nghĩ nếu là bạn tốt, vậy muốn bồi dưỡng cảm tình. Liền lại nói bóng nói gió nói. Người mỗi ngày dậy sớm đi theo ta tập thể dục buổi sáng. Ban ngày bồi ta đi làm. Buổi tối cũng ngủ đến như vậy sớm. Có phải hay không thật lâu không cùng các bằng hữu chơi game? Chấm, Trịnh San San nghe Hạ Đình nói qua. Thiệu Du thực thích chơi game. Ở Hạ Đình trong mắt Thiệu Du đây là không làm việc đàng hoàng. Nhưng bạn tốt trong mắt Lự Kính Hậu, Trịnh San San không cảm thấy Thiệu Du không tiến tới. Chỉ cảm thấy Thiệu Du có thể từ trong trò chơi được đến vui sướng. Là cái thực sẽ sinh hoạt người. Chơi game sao? Chơi nhiều cũng không thú vị. Hiện giờ tuổi lớn, cũng nên thu hồi tâm. Về sau hẳn là lấy sinh ý là chủ. Hẳn là sẽ không như thế nào chơi game. Thiệu Du làm như tùy ý giống nhau nói. Hắn trong lòng lại nghĩ. Biểu hiện ra tiến tới tâm, là ở nữ hài trước mặt thêm phân hạng. Hắn dưới đáy lòng cho chính mình điểm cái tán. Hồi tưởng một phen chính mình vừa rồi lời nói. Cảm thấy biểu hiện tốt đẹp. Yên lặng cho chính mình bỏ thêm 5 phần. Trịnh San San sửng sốt. Trong miệng câu kia, người có thể mang ta chơi trò chơi sao? Lăng là có điểm hỏi không ra tới. Quảng cáo, cách chương.